Chương 126 đánh dấu. Mới kỵ sĩ thẻ bài. 9 giờ tới 5 giờ về đường, yên tĩnh tiệm đồng hồ bên trong, vang lên từng trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân cũng không phải rất lớn. Lại bởi vì là đêm khuya nguyên nhân, lộ ra khác thường rõ ràng. Có thể không dùng sức khí, liền có thể toàn bộ nghe được. Đạp đạp đạp hòa áo dạ đi ở tiệm đồng hồ bên trong, ánh mắt vừa đi vừa về quan sát đến. Đây là nàng lần đầu tiên tới 9 giờ tới 5 giờ về đường. Trẻ tuổi mạ di ở chỗ ở, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trong tầm mắt, nhiều nhất đồ vật chính là đủ loại đủ kiểu đồng hồ. A áo dạ nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Đều không người nàng tìm kiếm có chút thời gian, ngây ngẩn cả người. Toàn bộ tiệm đồng hồ lầu 2, không có bất kỳ ai. Đã trễ thế như vậy, bọn hắn không trở lại nghỉ ngơi sao? A áo dạ có chút ngộng. Nàng làm sao biết, hôm nay tất cả mọi người trùng hợp đều không có ở đây ở đây. Hô hô hô, nàng lần nữa trở lại dưới lầu lúc, từng trận tiếng lẩm bẩm gây nên chú ý của nàng. Nguyên bản định rời đi nàng, thon dài dài chân đẹp dừng lại. Theo âm thanh đi đến, Tô Kỳ Họa Dù Nhi Chỉ Dồ thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. A áo dạ ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động mấy lần, cuối cùng vung lên tay nhỏ tại gầy ra. Giang giác trong chốc lát, hết thể chung quanh toàn bộ đều ngưng trệ xuống. Tiệm đồng hồ bên trong, phảng phất có bông tuyết một dạng tàn quang huyễn ảnh đang lóe lên. Trên không vang lên tiếng lẩm bẩm, cũng theo đó dừng lại tiêu thất. Cứ việc những người khác không có ở, có một cái Tổ Kỳ Họa Dù Nhì Chỉ Dồ cũng được. Hắn dù sao cũng là Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ Thúc Công. Khống chế hắn, cũng liền tương đương với khống chế Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ. Cho đến lúc đó tại sao phải sợ bọn hắn không biết chiến đấu vô cùng hiếm có, nàng đối với ủ hài lòng một lần. Nếu không có chú ý của hắn, nàng còn nghĩ không ra báo thù biện pháp. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu sáng sớm, giống như ngày thường. Nàng cảm giác mình trên người có chút trầm trọng. Hơi hơi mở to mắt, liền nhìn thấy một cái tinh xảo nhưng chịu không được cái đầu nhỏ. Soi ổ cạ đọa ghé vào nạn hoại lý, thủy rất thơm. Xuyên thấu qua ánh mắt, hắn có thể thấy rõ ràng trắng như tuyết. Phạm vi có lẽ không lớn. Nhưng mà trong người đồng lửa, cũng coi như là đếm một chút người tồn tại. Nằn, quan sát trầm mặc một hồi lâu, nằn sợ ổ cạ đọa rời đi. Hắn giãn ra thân thể một cái, rời đi đông doanh quách ra loại kia thường gặp gian phòng. May thân thể của hắn trải qua hệ thống cường hóa. Người bình thường như thế tới nửa đêm, cũng sớm đã mảng lớn mất cảm giác. Đổi lại cơ bản ngươi quá đẹp cao y chú nở dê loa y kia thể chất, đoán chừng over. Rời phòng bên trong, nắn hít sâu một hơi. Không thể không nói, siêu tự nhiên nghiên vị trí địa lý rất không tệ. Không khí sáng sớm, rất là mới mẻ. Đinh đánh dấu để ngội hoàn thành, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Mới vừa đi ra cửa ra vào, đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Đánh dấu nản thoáng một trận, liền đem ánh mắt đặt ở trên thân kẹn cụ gì tạ cờ dị. Sở dĩ đi tới nơi này, không phải là vì đánh dấu. Hắn nhìn chung quanh, liền hướng lấy đại sảnh đi đến. Rất nhanh, kẹn cụ gì tạ cờ dị thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Trừ hắn ra, xí bu mấy người cũng đều tại. Bọn hắn ngồi ở trên mặt đất tấm ván gỗ, đang tinh tọa tu hành. Nản, ngươi đã tỉnh cảm nhận được bên người tiếng bước chân, kẻn cụ gì tạ cơ hơi hơi mở mắt ra nói. Trong mắt của hắn, mang theo có chút kinh ngạc. Dĩ vãng ở tại hắn người nơi này, thế nhưng là chưa có tỉnh sớm như vậy. Nàng gật gật đầu, cố ý ngồi ở kẻn cụ gì tạ cơ bên người. Đinh túc chủ pha y trăng tiến hành đánh dấu khoảng cách tới gần phía sau, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Đánh dấu đinh đánh dấu thành công, túc chủ thu được gì đỡ thẻ bài ít 2. Đánh dấu tích phân ít 1.000. Đánh dấu âm thanh của hệ thống truyền đến, nặng trong tay xuất hiện hai tấm gì đờ thẻ bài. Không có chút nào ngoài ý muốn, chính là cả mẹn gì đờ gột cơ sở biến thân thẻ bài cùng thẻ kỹ năng bài. Nặng nhìn qua, liền thu hồi đến trong không gian hệ thống. Hắn lúc này, đối với bình thường gì đờ thẻ bài, hứng thú đã không còn giống trước đây như thế. Một chương gì đờ thẻ bài, cũng có thể xem trọng lâu. Bất quá cả mẹn gì đỡ gột thực lực cũng không tệ lắm. Nhiều một chương gì đỡ thẻ bài, cũng coi như là lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Ở đại sảnh chờ đợi sau một thời gian ngắn, sỏi ổ cả đọa mấy người cũng nhao nhao tỉnh lại. Vừa mới ăn xong điểm tâm, một thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Hắn cầm mạ ạt vẹn calendar, biểu lộ rất là nghiêm túc. Một tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn thấy hắn, biểu lộ rất là cao hứng. Ngược lại là gậy thần sắc rất là nghiêm túc. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn rất muốn động thủ đối phó cái này phản đồ ma vương đại nhân. Ta có một cái thật không tốt tin tức phải nói cho ngươi. Vọt nặng ngừng lại phút chốc, chậm rãi mở miệng. Tin tức xấu tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Nhìn thấy vọt sắc mặt, trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ không tốt lắm cảm giác. Vọt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tổ kỳ họa sổ gỗ bắt lại hắn cánh tay vấn đạo. Ma vương đại nhân, ngài thúc công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ tiên sinh bị tham giả cờ ạ ảo giả bắt đi. Vọt chậm rãi nói, ta đến tìm ngươi, chính là nàng báo cho biết. Nếu như ma vương đại nhân không đi tìm nàng, nàng liền sẽ giết ngươi thúc công. Cái gì? Tổ kỳ họa sổ gỗ nghe vậy, thần sắc đại biến. Đồng thời biến hóa còn có một bên trầm mặc. Hắn đằng một chút đứng dậy, đi tới tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh. Gây đối với tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có rất lớn tín nhiệm, hắn lại đối với tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ vô cùng tín nhiệm. Bây giờ nghe hắn xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ cứu vớt tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ ngồi ở già mạ bù kỳ cả dìn bên người nạn, lông mày hơi hơi ngưng lại. Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ bị bắt cái này rõ ràng là vượt ra khỏi kịch bản bên ngoài sự kiện. À áo giả thân là em giả cờ, cũng sẽ không làm loại kia không có ý nghĩa sự tình. Nàng làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu? Nạn trong đầu, đang cực lực phân tích gạ áo giả mục đích. Hắn suy nghĩ rất nhiều lý do, đều cảm thấy không được. Thu hồi suy nghĩ. À áo giả đến cùng là cái mục đích gì, chờ gặp đến nàng thời điểm tự nhiên liền sẽ biết được. Soi ổ cả đoạ tam nữ, liền cơm đều không ăn, đưa ánh mắt nhìn về phía họ. Các nàng đối với thúc công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ, là phi thường tôn kính cùng kính yêu. Chú ta ở nơi nào? Tổ kỳ họa sổ gỗ ngữ khí có chút hốt hoảng nói. Phụ mẫu đều mất lúc, hắn liền đã đến tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ bên trong. Từ nhỏ đến lớn, hắn là thúc công nuôi lớn chiếu cố. Nghe được tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ bị tham giả cờ bắt đi, tâm tình của hắn trực tiếp sụp đổ. Họ đem hắn biến hóa thu tại trong mắt. Hắn âm thầm thở dài, trước mặt ma vương đại nhân, thật sự là quá mức năm trước, không đủ chững chạc. Nghĩ, họ mở miệng nói.